Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 742, cướp đoạt ma thuật thế gia cướp phỉ. Thiếu gia, chúng ta đi trước tránh mưa. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu vừa dứt lời, đột nhiên vỗ một cái đầu của chính mình. Tránh cái gì mưa a? Ý niệm của hắn động một cái, trong nháy mắt, nguyên bản còn bầu trời âm u đột nhiên để cho tinh rồi. Dông tố cũng không giải thích được ngừng lại, để cho Mộc Tiểu Tiểu chật chật thán phục. Không biết là mưa, tất cả hiện tượng tự nhiên hắn cũng có thể khống chế. Hơn nữa, không bao gồm hiện tượng tự nhiên, thậm chí là tự nhiên năng lượng. Nói thí dụ như hỏa, lôi, nước, mộc, những năng lượng này Mộc Tiểu Tiểu đều có thể sử dụng. Có thể thấy cái này tự nhiên nắm trong tay cường hãn. Dĩ nhiên cường hãn nhất là cái này minh vì sức mạnh của tự nhiên một loại sức mạnh. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra, một đoàn năng lượng màu xanh lục hội tụ trong tay. Phía trên tản mát ra rồi rào tràn đầy sinh cơ khí tức. Mộc Tiểu Tiểu rất rõ ràng, loại năng lượng này có thể chữa trị chính mình, chữa trị người khác, chữa trị thiên nhiên hết thảy. Mới vừa khô héo cây cối chính là dựa vào sức mạnh của tự nhiên lần nữa tỏa ra sự sống. Mầm cây nhỏ cũng là dựa vào sức mạnh của tự nhiên sinh trưởng thành, yêu cầu trăm năm khả năng sống trưởng thành đại thụ. Trừ cái đó ra, Mộc Tiểu Tiểu cảm giác cái này sức mạnh của tự nhiên còn rất nhiều năng lực, không chỉ đơn giản như vậy, chẳng qua là chính mình tạm thời còn không rõ ràng lắm. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút, thật may không người, hết thảy các thứ này cũng không có bị nhìn thấy. Hệ thống, cái năng lực này, Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được nghĩ phải hỏi một chút, cái năng lực này mạnh vô cùng. Hệ thống âm thanh xuất hiện chấn động kịch liệt, ngữ khí tràn đầy ngầm thâm ý, thậm chí không ở hệ thống trong khống chế. Nguyên bản lấy ký chủ tình huống trước mắt còn muốn hơi sớm. Hiện tại như vậy nhanh có được để cho ta cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá ký chủ không cần lo lắng, mặc dù hơi sớm nhưng không có ảnh hưởng gì. Có thể là bởi vì những thứ kia màu đen ra hỏa xuất hiện đưa tới một loại cảm giác nguy cơ. Ký chủ trước mắt cần phải tăng cường thực lực, mới có thể quất trúng cái năng lực này. Tự nhiên khống chế, cái năng lực này đã vượt ra năng lực phạm trù. Thậm chí liền ngay cả huyết mạch đều còn kém rất rất xa nó. Cho là bên trong lời này luôn có thể lực là độc nhất vô nhị. Hơn nữa phải là tiên thiên đạt được, không có hậu thiên lấy được độ khả thi. Nói cách khác, vô số thế giới song song, vô số vị diện trong chỉ có một người nắm giữ loại năng lực này. Hơn nữa còn nhất định phải ra đời liền có, nếu không tuyệt đối không có khả năng học tập sẽ. Hệ thống lần đầu tiên huyên thuyên nói nhiều như vậy, có thể thấy cái năng lực này thật sự không bình thường. Mộc Tiểu Tiểu chắc lưỡi hít hà rồi. Ta muốn chắc là bởi vì những thứ kia màu đen ra hỏa đã dần dần muốn trưởng thành. Ở cái thế giới này, nếu như không phải là cái thế giới kia ý thức trợ giúp ký chủ mà nói, cũng không có có đơn giản như vậy liền giải quyết cái đó màu đen ra hỏa. Người nói là cái đó lực tử vong, thế giới ý chí, Gaia cùng Alaya đang giúp ta. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Không sai, trước lực tử vong phụ thân ở trên người nhân loại của thế giới này. Thế giới ý chí không tiện hạ thủ, nhưng là đã mất đi phụ thân nhóm người sau, thế giới ý chí áp chế nó phần lớn năng lượng. Ký chủ cùng cái đó vampire mới có thể một chiêu dây nó. Nói tóm lại, cái đó màu đen ra hỏa thực lực càng ngày càng mạnh. Không biết tại những thế giới khác làm cái gì. Nói tóm lại hiện tại cảm giác nguy cơ không thể coi thường. Ký chủ nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên mới được. Biện pháp đơn giản nhất chính là năng lượng điểm có thể tốn liền tiêu hết. Hết khả năng hối đoái càng nhiều hơn năng lực. Ngoặc kép chấm chấm. Đây coi như là nào đó giao hàng phương thức sao? Nha, nếu như cần, ta sẽ hối đoái năng lực. Thiếu gia, bên tai một cái thanh âm vang lên. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Sakuya tam nữ đều kỳ quái nhìn chính mình. Thiếu gia ngươi làm sao vậy? Một người ngơ ngác đứng ở chỗ này, ồ không có việc gì, không có việc gì. Cái này là năng lực của ta. Không cần kinh ngạc, Chẳng qua là cái năng lực này quá mạnh mẽ mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra sờ sờ cái này hai khỏa đại thụ. Xoay người lại, tự nhiên sủng nhi sao? Cảm giác có chút giống như Linh A. Bất quá tinh linh cũng so ra kém chính mình đây. Lần sau trở lại ám dạ căn cứ không biết nhìn thấy chính mình cái kia mấy cây cổ thụ sẽ như thế nào. Ám cười một tiếng, Mộc Tiểu Tiểu nói, đi thôi, đi sân bay, đi trước Nhật Bản, sau cùng một trạm ba tiếu đinh. Ký chủ, còn có hai tờ đặc thù đạo cụ thẻ. Không sử dụng sao? Ừ, không cần rồi, chờ trở về rồi hãy nói đi. Ba tiếu đinh, tứ đại lui ma gia tộc nhà Tono vị trí. Tại Tono Makihisa bị Mộc Tiểu Tiểu thẳng thắn cứng rắn tiêu diệt sau. Toàn bộ nhà Tono cũng chỉ còn sót một đôi huynh muội Tono Shiki cùng Tono Akiha. Mà hẳn là bị Tono Makihisa diệt tộc nhà Nanaya tự nhiên bình yên vô sự. Cho nên nguyên bản sẽ bị Tono Makihisa thu nuôi nhà Nanaya Tono Shiki. Cũng chính là Nanaya Shiki đồng dạng ngốc ở nhà Nanaya. Cũng không có đi trước nhà Tono. Đối với cùng thức không sai biệt lắm cũng thuộc về sát nhân quỷ Shiki Mộc Tiểu Tiểu thật cảm thấy hứng thú, nhưng là bây giờ có thể không có thời gian đi quản những thứ này. Hiện ở nhà Tono chỉ còn sót hai người, hơn nữa còn là hai đứa trẻ kia. Nếu như mình bất kể nói, có lẽ tứ đại lui ma gia tộc nhà Tono khả năng từ đấy suy yếu. Mặc dù nhà Tono cái gì đều không có quan hệ gì với chính mình. Nhưng Mộc Tiểu Tiểu vẫn là cảm giác có chút thật xin lỗi Tono Akiha. Cho nên dự định đi qua trước nhìn kỹ hắn nói. Mộc Tiểu Tiểu mấy người đã tới Nhật Bản ba tiếu đinh. Lần trước đã tới một lần. Vẫn là mang theo thức cùng Sakura hai cái tiểu loli. Bất quá lần trước tới cũng chỉ là du lịch tùy tiện đi một chút. Sau đó phát hiện Tono Makihisa một đường theo tới cái địa phương này mà thôi. Lại nói mặc dù Tono Makihisa người này cặn bã đã được giải quyết. Đừng quên còn có một người khác cặn bã Tono Shiki. Phải làm sao? Mộc Tiểu Tiểu vỗ đầu một cái. Nha, liền như vậy. Sau này hãy nói. Ngược lại Doa đã chết rồi. Không có khả năng lại phụ thân ở trên người của Tono Shiki. Như thế Tono Shiki trên căn bản liền không có năng lực gì. Phỏng chừng liền Tono Akiha đều đánh không thắng. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu đoàn người rất nhanh là đến nhà Tono biệt thự. Vẫn là trước sau như một bộ dáng. Không có thay đổi gì. Chẳng qua là thoạt nhìn thật giống như trở nên cũ nát một chút. Bên người Sien đột nhiên nói. Cái kia cái gì tứ đại lui ma gia tộc rất lợi hại sao? Ta đều chưa bao giờ biết còn có loại vật này. Những thứ này đều coi như là bên trong thế giới đồ. Người trước kia là người bình thường dĩ nhiên không biết. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Hơn nữa tại các quốc gia đều có ma thuật thế gia. Ảo thuật gia. Nói thí dụ như cái đó giáo hội thánh đường. Tử đồ 27 tổ. Ma thuật hiệp hội thời điểm tính toán các loại tháp chờ những thứ này đều là nằm ở chóp đỉnh cường. Giả tồn tại rồi. Bên trong thế giới. Ừ. Chính là người bình thường không biết cái loại này siêu tự nhiên năng lực thế giới quan đi. Tóc xanh thế giới ma pháp thiếu nữ thật ra thì cũng coi là một loại bên trong thế giới. À đến rồi, Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên. Nhìn thấy chính là nhà Tono cửa chính. Bất quá làm hắn kỳ quái chính là nhà Tono cửa chính lại là rộng mở. Không, hoặc giả thuyết là bể tan tành không chịu nổi rộng mở. Bên trong hoa hoa thảo thảo bị lộng đến một mảnh xốc xếch. Giống như mới vừa bị người cướp đoạt qua một dạng. Nhưng là đường đường tứ đại lui ma gia tộc lại có thể. Cái này quả nhiên cũng là ảo thuật gia làm sao. Dù sao làm cho mọi người tộc nhất định sẽ chọc phải không ít địch nhân. Khi nhìn đến nhà Tono gia tộc sau khi bị giết chết. Tới tìm phiền toái là không nghi ngờ chút nào. Nghĩ tới đây. Mộc Tiểu Tiểu mang theo Sakuya mấy người không chút do dự đi vào. Đồng thời kiến thức sắc bá khí mở ra. Hướng về bên trong do thám biết đi qua. Cái này là chuyện gì xảy ra? Miki Sayaka nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Thật giống như bị người. Là bị cái gì cứu nhân cho tìm tới cửa đi? Sakuya nhíu lông mày. quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Thiếu gia, bên trong giường như có người. Đương nhiên là có người rồi. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thực sự là, nguyên bản còn tưởng rằng là cái nào ma thuật sư làm. Không nghĩ tới, lại có thể chẳng qua là giặc cướp thông thường. Có muốn hay không thảm như vậy? Tại bá khí cảm giác xuống, đem nơi này biến thành một đoàn loạn gặp chính là giặc cướp thông thường mà thôi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Chỉ dựa vào hai đứa trẻ kia. Đừng nói là ảo thuật ra rồi. Giặc cướp thông thường cũng khó có thể đối phó. Nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu thẳng tắp hướng về bên trong đi vào. Phanh, chợt một cước đá văng cửa chính. Liền thấy mấy cái tay cầm súng tráng hán đứng ở đó bên. Chung quanh thả chậm vơ vét mà tới vàng bạc đồ cổ. Mà trong góc, một cái tóc dài màu đen tiểu nữ hài quyền rúc ở bên trong run lẩy bẩy. Trên mặt sen lẫn thần sắc kinh khủng. Ha ha, thu hoạch ngày hôm nay thực là không tồi a. Vận khí thật được, không nghĩ tới lớn như vậy một cái nhà sang trọng lại có thể chỉ có một thối tiểu quỷ. Quả nhiên ông trời cũng chiếu cố chúng ta a. Một cái trong đó đại hán cười lớn nói. Nghe được đụng tiếng mở cửa sau, thần kinh căng thẳng, trong tay súng tự động lập tức sau truyền. Là ai? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.